Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 29, người cũng tranh thủ thời gian rút lui. Converter, đá Kero, trốn, Dương Tiễn không chút do dự xoay người bỏ chạy. Hắn mặc dù được xưng là thiên đình đệ nhất chiến tướng, có thể đụng phải đại đạo viên mãn tồn tại, Huyết Hải Lão Tổ, lại chỉ muốn đào mệnh. Ngươi trốn được sao? Huyết Hải Lão Tổ cười gảy ngón tay một cái. Từng đóa hoa sen màu máu từ đầu ngón tay bay ra. Tốc cực nhanh, cấp tốc liền đuổi kịp Dương Tiễn. 12 đóa hoa sen màu máu lơ lửng bố thành đại trận. Trong đại trận ẩn ẩn có sóng máu quay cuồng. Dương Tiễn bị vây ở trong trận này. Oanh, Dương Tiễn vung tam tiêm lưỡng nhận thương. Một thương uy thế cực kỳ kinh khủng. Nhưng tại trùng điệp sóng máu bên dưới hắn căn bản phá không ra. Dương Tiễn, ta cái này nghiệp hỏa hồng liên đại trận, cũng không phải ngươi một tên tiểu bối có thể phá được. Huyết Hải Lão Tổ cười nói. Dương Tiễn trong lòng cũng căng lên. Trong tam nhận sơn này như vậy rộng lớn, mà lại ta còn trước một bước rút lui, lại còn đụng phải Huyết Hải Lão Tổ. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Dương Tiễn cũng rất lo lắng. Lần này thật nguy hiểm. Ở trong tam nhận sơn, sau lưng của hắn Ngọc Hư cung chính là muốn cứu hắn. Một lát cũng không kịp. Sư Tổ, Dương Tiễn lập tức nhân quả truyền âm, bẩm lên Ngọc Hư cung cầu cứu. Đứng trước bực này đại nguy cơ, Dương Tiễn cũng sẽ không gượng chống. Tần Vân ở trong tam nhận sơn tự nhiên tận lực che lấp thiên cơ, ẩn tàng tự thân, lấy cảnh giới của hắn lại giỏi thất tinh thuật, liền xem như Huyết Hải Lão Tổ, Trúc Dung Thần Vương bọn hắn đều tính không ra giết chết Vu Chi Kỳ đến cùng là ai. Thế nhưng là tại toàn bộ tam giới, vẫn còn có chút tồn tại có thể tính ra, tỉ như Tử Vi Đại Đế, tỉ như Phật Môn A-di-đà, cho nên hắn giết chết Hỗn Độn Thần Ma, Vu Chi Kỳ, tin tức hay là rất nhanh tại tam giới trong đỉnh tiêm tầng cường giả kia truyền ra. Vu Chi Kỳ tiểu gia hỏa kia mới ra đến, liền chết, bị Tần Vân giết chết. Có thể giết Vu Chi Kỳ, xem ra Linh Bảo tên đồ đệ này thiên phú là thật kinh người. Nếu để cho hắn trăm vạn năm ngàn vạn năm, sợ thật đúng là có thể tu hành đến đại đạo viên mãn. Hắn tự thân cảnh giới hẳn là không cao như vậy, có thể giết Vu Chi Kỳ, sợ là dựa vào là Thanh Bình Kiếm. Không có Thanh Bình Kiếm, ta cũng không tin hắn tu hành mấy ngàn năm liền có thể giết chết Vu Chi Kỳ. Tồn tại cổ lão bọn họ, tại truyền âm tán gẫu, có thể bỗng nhiên một tin tức truyền ra. Ngọc Hư Cung Dương Tiễn, ở trong tam nhận sơn đụng phải Huyết Hải Lão Tổ. Dương Tiễn lần nguy hiểm này, Ngọc Hư Cung đều gấp, Quảng Thanh Tử đã xuất phát. Dương Tiễn thế nhưng là Ngọc Hư Cung bây giờ có hy vọng nhất đạt tới đại đạo viên mãn, Nguyên Thủy đều coi trọng nhất hắn. Nếu như lần này bị Huyết Hải Lão Tổ giết chết, Nguyên Thủy sợ đều được phát cuồng. Nguyên Thủy bọn hắn tương lai đều là nhất định phải rời đi tam giới, cho nên một mực dụng tâm vun trồng lấy hậu bối. Ngọc Hư Cung ngoại trừ Quảng Thành Tử, bây giờ chính là vun trồng Dương Tiễn. Dù sao Dương Tiễn là nhục thân thành thánh, hắn nếu là đạt tới đại đạo viên mãn, lực chấn nhiếp muốn so Quảng Thành Tử càng hơn một bậc, đủ để chống lên Ngọc Hư Cung đòn rông. Nhưng nếu là thua ở tam nhận sơn, Ngọc Hư Cung nhiều năm chờ đợi liền thành rỗng. Bích Du Cung Tần Vân cũng tại tam nhận sơn, Linh Bảo cũng đồng dạng coi trọng cái này Tần Vân, liên tục thiếp thân bội kiếm Thanh Bình Kiếm đều ban cho hắn. Nếu là cũng thua ở tam nhận sơn, vậy thì có thú vị. Đạo gia ba mạch, có hai mạch đều tại tam nhận sơn thiệt thòi lớn. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tần Vân là tán tiên, vốn là có tán tiên đại kiếp. Dương Tiễn nhưng khác biệt, hắn nhưng là vô tai vô kiếp kim tiên. còn có nhìn đại đạo viên mãn, những tồn tại cổ lão kia đều đang nghị luận việc này. Đạo gia Phật môn đều quá cường thế, không ít tồn tại cổ lão bọn họ mừng rỡ xem bọn hắn kinh ngạc. Sao sao sao sao sao sao Tam Nhận Sơn. Một chỗ khác, Tần Vân đánh giết Vu Chi Kỳ, khiến cho Tương Liễu nổi giận. Bất quá hắn cũng nhìn thấy Tần Vân ngự sử Thanh Bình Kiếm. Thanh Bình Kiếm, Tương Liễu cười lạnh nói, là Linh Bảo Thiếp Thân Bội Kiếm. Xem ra Linh Bảo rất là nhìn chúng ngươi nha. Bất quá giết Vu Chi Kỳ, ngươi cũng phải chết. Đi, Tần Vân lại là không nói hai lời. Một cái ý niệm trong đầu, Yên Vũ Kiếm biến thành Thiên Địa Nhân Tam Kiếm. Đột nhiên hướng bốn phía bay đi. Một cái chớp mắt, liền đem Tương Liễu các loại sáu vị hỗn độn thần ma cho giam ở trong đó. Tương Liễu, cộng công phạm vào tội lớn ngập trời nghiệt. Ngươi cái này cộng công dưới trướng đệ nhất đại tướng, tội nghiệt so Vu Chi Kỳ đều lớn. Hôm nay, ta cũng đưa ngươi đi bồi Vu Chi Kỳ. Tần Vân ngang nhiên thôi phát Yên Vũ Trận. Trong lúc nhất thời trong Yên Vũ Trận kiếm khí cuồn cuộn một mảnh lờ mờ. Kéo đến tận bây giờ mạnh nhất luyện hóa chiêu số, muốn luyện chết trong trận Tương Liễu các loại sáu vị hỗn độn thần ma. Lúc trước cộng công, nổi danh nhất hai đại tội nghiệt, một là khắp nơi nhấc lên đại hồng thủy, khiến cho vô số sinh linh chết đi. Hai chính là đụng gãy Bất Chu Sơn, nếu không có nữ hoa bổ thiên, tam giới nói không chừng đều có thể bởi vậy hủy diệt. Cộng công không kiêng nể gì như thế, dưới tay hắn có chút lớn đem đều là hắn nanh vuốt. Tội nghiệt đồng dạng kinh người. Kết trận, Tương Liễu dưới trướng cái kia năm vị hỗn độn thần ma lập tức bày trận. Bắt đầu liên thủ nếm thử phá trận, người có thể vây khốn Vu Chi Kỳ, nhưng khốn không nổi ta. Tương Liễu thì là đơn độc xuất thủ, hắn hai cánh tay tăng vọt. Nắm lấy hai cây đoản kích kia điên cuồng đâm về Yên Vũ Trận. Hai cây đoản kích tốc độ cực nhanh, mỗi một lần đâm trên Yên Vũ Trận đều có quỷ dị chín loại lực lượng từ trong đoản kích thẩm thấu tiến trận pháp. Ăn mòn, u ám, diệt tuyệt, kịch độc, chú sát, man lực, sinh sinh bất diệt, một kích có chín loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Tần Vân lại là từ Bích Du Cung trong tình báo đã sớm biết được. Tương Liễu chân thân chính là một đầu hỗn độn cửu đầu đại xa. Mỗi một kích cỡ sọ đều trời sinh có một loại đỉnh tiêm đại năng cấp độ lực lượng. Chín cái đầu lực lượng kết hợp với nhau, khiến cho Tương Liễu sinh ra có được thực lực siêu cường. Cộng công dưới trướng mặc dù có rất nhiều đỉnh tiêm đại năng hỗn độn thần ma, có thể Tương Liễu là được không tranh cãi xếp tại thứ nhất. Tần Vân nguyên thần là từng sợi sắc bén vô địch pháp lực tạo thành. Mỗi một sợi pháp lực đều ẩn chứa kiếm đạo. Tương Liễu chú sát thủ đoạn dung chuyển không được Tần Vân nguyên thần. Có thể thủ đoạn khác hay là ảnh hưởng đến Tần Vân trận pháp. Những lực lượng kia thâm nhập vào trận pháp, liền phảng phất dòi trong xương khó mà diệt trừ. Rầm rầm rầm, mặt khác năm vị hỗn độn thần ma cũng kết trận liên thủ. Trong đó cũng có hai vị đỉnh tiêm đại năng, xuất thủ uy lực cũng cực lớn. Nương theo lấy tiếng oanh minh, Yên Vũ Trận nhận đủ loại lực lượng thẩm thấu, vận chuyển lại càng thêm không lưu loát, mắt thấy là phải bị phá. Cái này Tương Liễu thực lực, so Vu Chi Kỳ có thể mạnh hơn nhiều lắm. Tần Vân cũng vung tay lên, Thanh Bình Kiếm hóa thành một sợi kiếm quang màu xanh, bay vào trong trận pháp, thẳng đến Tương Liễu. Tương Liễu giật mình, hai cây đoản kích vội vàng ngăn cản. Hắn kích pháp cũng cực kỳ tinh diệu, cho dù là Tần Vân khống chế phi kiếm cũng khó có thể phá giải. Phốp, kiếm quang cùng hắn hai cây đoản kích đụng vào nhau. Có hay không âm thanh vô tức kiếm ý thẩm thấu tiến Tương Liễu thể nội. Phá hư Tương Liễu thân thể. Bất quá Tương Liễu thân thể lại là sinh sinh bất diệt. Tại kiếm ý phá hư đồng thời, Tương Liễu thân thể liền đã khôi phục. cái này Tương Liễu, truyền thuyết có đại đạo viên mãn tồn tại liên tiếp chém giết hắn 7 cái đầu. Hắn 7 cái đầu đều rất nhanh vừa dài đi ra, ta thi triển thanh bình kiếm cũng chỉ có thể thương hắn. Nhưng lấy hắn bất diệt chi thể cũng có thể cấp tốc khôi phục. Hao phí lại lâu cũng vô dụng, Tần Vân minh bạch điểm ấy, không có cách, những này hỗn độn thần ma, có chút thiên phú hoàn toàn chính xác quá mạnh, giống văn đạo nhân thế nhưng là sinh ra, ngay cả tiên thiên chí bảo đều có thể ăn mòn nuốt ăn. Phật môn Khổng Tước đại minh vương thế nhưng là sinh ra nắm giữ ngũ hành. Tổ Long càng là so văn đạo nhân, Khổng Tước đại minh vương đều càng hơn một bậc, cho dù huyết mạch của hắn sinh sôi đều thành trong tam giới cực mạnh một tộc đàn, Long tộc. Tần Vân thầm nghĩ, bất quá thiên phú đã là trợ lực cũng là gông cùm xiềng xích. Ta nhân tộc dựa vào tu hành cũng là có thể đuổi kịp bọn hắn, thậm chí siêu việt bọn hắn. Tần Vân không có dây dưa nữa, nhất niệm yên vũ trận ba miệng phi kiếm bay trở về, vờn quanh tại thân thể chung quanh, không còn khốn địch rào sát, mà là thuần túy hộ thân, đơn thuần dùng để hộ thân. Yên vân trận tại phương diện phòng ngự, nhưng so sánh khốn địch rào sát mạnh hơn nhiều. Phải biết lúc trước tiến vào ma đạo cương vực, Tần Vân bố trí xuống yên vũ trận, huyết hải lão tổ bàn tay to kia tập xuống cũng không thể phá mất yên vũ trận. Vẻn vẹn đem bộ phận lực lượng thẩm thấu tiến trận pháp mà thôi. Có thể thấy được yên vũ trận dùng để hộ thân là bực nào lợi hại. Siêu, lấy yên vũ trận hộ thân, Tần Vân thu hồi thanh bình kiếm, liếc mắt Tương Liễu bọn hắn, liền trực tiếp rời đi. Tương Liễu đại ca, mặt khác 5 vị hỗn độn thần ma nhìn về phía Tương Liễu. Khó trách để Linh Bảo ban thưởng thanh bình kiếm. Tương Liễu nói ra, cái này tán tiên kiếm đạo hoàn toàn chính xác lợi hại. Hắn có thể thương ta lại không cách nào thương hắn mảy may. Chúng ta bị phong cấm lâu như vậy, tam giới xem ra phát sinh biến hóa rất lớn, ngay cả đạo gia tán tiên đều mạnh như vậy, chúng ta cũng điệu thấp chút, đi ra ngoài trước tìm tòi rõ ràng tình thế. Cái này 5 vị hỗn độn thần ma đều gật đầu. Tần Vân ở trong Tam Nhận Sơn tiếp tục tham ngộ lấy trận pháp. Cho dù địa chi đại đạo ngộ ra, vẫn như cũ cảm thấy trận pháp có quá nhiều không hiểu chỗ. Hắn từ đó hấp thu chất dinh dưỡng. Sư đệ, mau mau rời đi Tam Nhận Sơn. Một thanh âm ở bên tai vang lên. Tần Vân kinh ngạc, đại sư tỷ, thế nào? Trong Tam Nhận Sơn có nguy hiểm. Dương Tiễn đều bị huyết hải lão tổ khốn trụ. Cho dù ỷ vào bát cửu huyền công các loại thủ đoạn sợ cũng không chống được bao lâu. Có bỏ mình nguy hiểm, Lê Sơn lão mẫu truyền âm liền nói, người cũng tranh thủ thời gian rút lui. Dương Tiễn bị huyết hải lão tổ khốn trụ, có bỏ mình nguy hiểm. Tần Vân giật mình, Tần Vân đối với Dương Tiễn là phi thường có hảo cảm. Lúc trước diệt tinh đại ma đầu muốn chiếm lĩnh đại xương thế giới, khi đó chính mình cùng Dương Tiễn vốn không che mặt, Dương Tiễn đều hiện thân. Muốn cứu mình một số người rời đi, chỉ là về sau chính mình thà rằng độ kiếp, cũng không có thoát đi. Thế nhưng là phần tình nghĩa này, Tần Vân nhưng cho tới bây giờ chưa. Dương Tiễn, Tần Vân lập tức cẩn thận cảm ứng nhân quả. Dương Tiễn trước đó một mực dựa vào bát cửu huyền công che lấp nhân quả, đều bị huyết hải lão tổ khốn trụ, địch quân đều rất rõ ràng vị trí của hắn. Vì để cho phe mình càng mau tìm hơn đến hắn, hắn bây giờ cũng không còn che lấp nhân quả, chủ động triển lộ. Bây giờ Ngọc Hư Cung cường giả cùng mời tới viện thủ đều đang nhanh chóng chạy đến. Ở đó, cách ta ngược lại thật ra không xa. Tần Vân cũng cảm ứng được Dương Tiễn vị trí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.